Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Hoàng Kim Đỏ giai cấp 5, ban đêm, một mảnh đen như mực không gặp 5 ngón tay, phủ tướng quân góc hướng tây trong tiểu viện, yếu ớt ánh nến từ giấy song xa bên trong lộ ra đến, lờ mờ có thể thấy rõ hai cái nhỏ yếu bóng người. Đại tiểu thư, ngài quyết định xong chưa? Hồng Ngọc chưa từ bỏ ý định lần nữa hỏi một lần. Nhìn xem nhà mình đại tiểu thư xuất ra một cái không biết từ nơi nào lấy ra chữ vật giới chỉ. Hướng bên trong thu không nhiều hành lễ. Ý ta đã quyết. Hoàng Kim chăm chú nhìn Hồng Ngọc. Nói, mà lại, chỉ có đi rộng lớn hơn thiên địa, chúng ta mới có tự do. Sẽ không bị vây ở phủ tướng quân mặc người ức hiếp cả một đời. Hoàng Kim lạnh lùng nói. Đánh một ngón tay vang. Đầu ngón tay thoát ra một đóa màu đỏ lửa nhỏ diễm ni. Đại tiểu thư, ngài đây là. Hồng Ngọc kinh ngạc nhìn kia đóa hỏa hoa. Hôm qua thăng cấp không sai. Hoàng Kim đã đỏ giai cấp 5. Ngay tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Từ một cái không có chút nào linh căn phế vật thành làm một cái đỏ giai ngũ giai hỏa hệ tu chân giả. Hồng Ngọc từ giật mình đến kích động. Nhà nàng đại tiểu thư tốt nghịch thiên A. Cái này tốc độ tu luyện chính là ngũ tiểu thư cũng không đuổi kịp. Ngũ tiểu thư dùng 5 năm mới đỏ giai cấp 5. Đại tiểu thư mới dùng không đến 5 ngày. Nếu là tướng quân biết có thể hay không đối đại tiểu thư tốt một chút. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phủ tướng quân về sau cùng chúng ta không quan hệ rồi. Hoàng Kim nhìn ra Hồng Ngọc ý nghĩ. Đánh gãy ý nghĩ của nàng. Nàng cái kia phụ thân. Nàng là không có thèm money đem đồ vật cất kỹ về sau. Đem chữ vật giới chỉ mang lên tay phải trên ngón vô danh. Vừa mới vừa vặn, ngón tay ma sát phía trên đường vân. Chiếc nhẫn kia là một cái toàn thân màu đen, phía trên khắc lấy đầu lâu, nhìn xem không có chút nào chỗ xuất sắc, ngược lại có vẻ hơi quỷ dị. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng quỷ thần xui khiến mang lên trên. Muốn nói chiếc nhẫn này là nàng hôm nay thu thập hành lý thời điểm không cẩn thận chạm đến đầu giường thứ gì. Mở ra một cái hốc tối. Bên trong ngoại trừ chiếc nhẫn này cái gì đều cái gì. Trong giới chỉ ngược lại là tồn không ít linh thạch. Đều là thượng phẩm linh thạch. Ở cái thế giới này thông dụng tiền tệ chính là linh thạch. Linh thạch có thể tu luyện. 100 cái hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái 1 cái trung phẩm linh thạch. 1000 cái trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 1 cái thượng phẩm linh thạch. Mà chiếc nhẫn chồng đến như đống cát kích cỡ tương đương thượng phẩm linh thạch. Để Hoàng Kim trong bụng nở hoa, tiền ở nơi đó đều không chê ít. Hai người nhẹ nhõm bay qua đầu tường, biến mất tại góc tường. Đến cùng là nữ nhi của nàng A thở dài một tiếng. Phủ tướng quân thư phòng đèn liền dập tắt. Đường phân cách cùng tằng tổ tự xong lời nói. Cảnh như họa liền được an bài tại Lăng Vân Phong tạm ở. Theo tằng tổ ngoại môn đệ tử đến một chỗ tên là Phi Tiên Các Viện Tử. Nói gọi viện tử, còn không bằng nói gọi lâu đến chuẩn xác chút. Ở trên ngọn núi đến là xây dựa lưng vào núi. Ra Lăng Vân Phong Sơn Đỉnh là tăng tổ chỗ ở. Đệ tử khác đều là có khác chỗ ở. Bình thường ở càng cao tại trong môn địa vị càng cao. Mà Lăng Vân Phong là huyền tu tông thứ 3 Cao Sơn Phong. Đệ nhất Cao Sơn Phong. Thừa Vân Phong là tông tổ Thiên Ân Lão Tổ chỗ ở. Thứ hai Sơn Phong Lập Vân Phong là trong môn lịch luyện chỗ. Cảnh như họa ở Phi Tiên trong các tầng tổ Lăng Vân Điện gần nhất. Một tòa 3 tầng cao lầu các tọa lạc ở trong núi. Sớm đã sớm tu kiến đợi thật lâu lấy chủ nhân đặt chân. Tiểu thư, đây là lão tổ 5 năm trước chuẩn bị. Như có không hài lòng địa phương nhưng nói cho ta lại đổi. Dẫn đường đệ tử cung kính nói. Đi xuống đi. Cảnh Như Họa nhàn nhạt gật đầu. Liền vào cửa. Nơi này lấy cường giả vi tôn. Bất luận niên kỷ. Vậy đệ tử cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Tu vi bất quá đỏ giai cấp 3. Cảnh Như Họa cũng không có gì khách tức giận. Hết chương.